sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyet làm ra nguyên bản là dược tu thế gia. Thiên phú luyện đan của nàng, ở Lam gia được coi là ngàn năm khó gặp. Thậm chí trên địa cầu kia, mấy ngàn mấy vạn năm qua, cũng tìm không ra người thứ hai có được thiên phú như nàng. Chỉ trong chốc lát, Thanh Vân Đại Sư nhìn đến ánh mắt của nàng, hai mắt liền tỏa sáng, giống như nhìn thấy bảo bối tuyệt thế bình thường. Tần cô nương, ngươi cũng biết Tuyệt Trần Cung. Biết, Tuyệt Trần Cung Yến Quốc cùng Thần Y Cốc sở quốc chúng ta. Trên Thánh Long Đại Lục, y thuật cùng luyện đan thuật, thập phần nổi danh, ha ha, tần cô nương luyện đan thuật độc nhất vô nhị. Trong Tuyệt Trần Cung ta không hề thiếu dược liệu quý hiếm. Còn có rất nhiều đan phương hiếm thấy. Không biết tần cô nương có hứng thú gia nhập Tuyệt Trần Cung ta? Lấy thiên phú của tần cô nương, chỉ cần đến Tuyệt Trần Cung, thêm một thời gian nữa, nhất định có thể luyện ra đan dược phẩm giai rất cao. Đan phương pháp luyện đan phẩm giai càng cao, phế đan càng nhiều, tiêu hao dược liệu cũng càng nhiều nếu không có tài lực hùng hậu duy trì. Còn có phương đan phẩm giai cao phẩm chân quý, nếu muốn ở trên con đường luyện đan thuật tiến thêm một bước. Cho dù thiên phú tốt, cũng khó có thể tiến thêm. Vu trưởng lão khiếp sợ nhìn Thanh Vân trưởng lão, không nghĩ tới thiên phú của tần cô nương, làm cho một nơi thu đồ đệ cực kỳ hà khắc như Tuyệt Trần Cung cũng động tâm. Bất quá nếu tần cô nương thật sự vào Tuyệt Trần Cung, đây thật sự là một kiện sự tình vô cùng tốt. Ánh mắt hai người đều gắt gao khóa ở trên mặt Tần Lạc Y, không buông tha chút khác thường nào trên mặt nàng. Trên mặt Tần Lạc Y thản nhiên, lại không hề động tâm, gia nhập Tuyệt Trần Cung nổi danh như vậy, người khác có lẽ sẽ kích động mừng như điên, bất quá nàng sẽ không. Phải biết rằng, lúc trước khi xuyên tới đây, nàng đã có thể luyện chế ra thập giai đan dược, đi vào đại lục linh lực dư thừa này. Chuyện tình quan trọng nàng muốn làm nhất, chính là không ngừng tu luyện, đề cao tu vi lưu luyện đan thuật có thể tính sau. Cười lắc lắc đầu, đối với Thanh Vân Đại Sư nói, nguyên lai tiền bối là người trong Tuyệt Trần Cung, đa tạ tiền bối nâng đỡ. Đáng tiếc sở quốc cách Tuyệt Trần Cung quá xa, vãn bối muốn hầu hạ dưới gối phụ mẫu, không thể đi đến địa phương xa xôi như vậy. Vu trưởng lão trừng lớn mắt, cằm đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, tần cô nương cư nhiên không đồng ý, đây chính là chuyện tốt mà người trong thiên hạ. Đặc biệt luyện đan sư tha thiết ước mơ a, nàng cư nhiên nhẹ nhàng cự tuyệt. Thật đáng tiếc, nghĩ đến nàng cứu thiếu chủ nhà mình, nên không coi nàng là ngoại nhân. Sợ nàng bỏ qua cơ hội khó có được này. Có chút vội vàng hé miệng định khuyên nhủ, Thanh Vân Đại Sư nâng tay ngăn trở hắn. Cô nương trước mắt này nói cái gì mà hầu hạ dưới gối phụ mẫu? Hay Tuyệt Trần Cung quá xa xôi? Hắn tự nhiên không tin. Nàng bất quá chỉ dùng đến lý do này để cự tuyệt chính mình mà thôi. Trong mắt rất nhanh hiện lên một chút buồn bã. Một khi đã như vậy, là do ta lo lắng không chu toàn. Bất quá tần cô nương về sau nếu có rảnh, tùy thời có thể đến Tuyệt Trần Cung ta. Sư huynh của ta cũng cực thích luyện đan. Hơn nữa có thể luyện chế ra thất giai đan dược. Đến lúc đó cô nương đến đây, tin tưởng sư huynh ta sẽ thật cao hứng vì không ai có thể cùng hắn thảo luận luyện đan thuật. Nói xong, hắn sảng khoái xuất ra một khối ngọc bài xanh biếc, đưa tới trên tay Tần Lạc Y, mặt trên có ba chữ rồng bay phượng múa Tuyệt Trần Cung. Cô nương chỉ cần có khối ngọc bài này, liền có thể thông suốt tiến vào Tuyệt Trần Cung. Lần này Tần Lạc Y không tiếp tục cự tuyệt, sảng khoái nhận lấy, ý cười trong suốt nói. Có rảnh ta nhất định sẽ đến Tuyệt Trần Cung bái phỏng các vị đại sư. Khối ngọc bài này vừa thấy liền biết không đơn giản, trong mắt mọi người trong phòng đều hiện lên thần sắc hâm mộ. Nàng cũng không có bỏ qua, Dịch Cô Vân đi đến, cầm trên tay một sấp ngân phiếu thật dày, Vu trưởng lão đưa tay tiếp nhận, sau đó tự mình đưa tới trong tay Tần Lạc Y cười nói. Tần cô nương, 100 vạn lượng ngân phiếu này. Thật sự bất thành kính ý, cảm tạ cô nương đã cứu mạng thiếu chủ nhà chúng ta. Thỉnh cô nương nhận lấy. Tần Lạc Y nhíu mi tâm, không tiếp nhận, kéo khóe môi mỉm cười nói. Lúc trước đã nói tốt lắm, ta chỉ thu phí dược liệu luyện chế đan dược, 5 vạn lượng là đủ rồi. Này quá nhiều, ta cũng không phải là người nói chuyện không giữ chữ tín. Cầm ngọc giản của, còn thu ngân lượng đan dược của người ta loại chuyện này. Nàng làm không được, hơn nữa xem bộ dáng mấy người hùng sát không tha ngày đó liền biết. Khối ngọc giản kia cực kỳ chân quý. Ban đầu Vu trưởng lão cũng không chuẩn bị cấp nhiều như vậy. 100 vạn lượng ngân phiếu. Nếu là luyện đan sư khác, hoàn toàn có thể mua được thất giai xích hỏa đan cùng lục giai dung cốt đan. Bất quá hôm nay nhìn đến Tần Lạc Y tuổi nhỏ, hơn nữa thật sự trong vòng 2 ngày, đúng lúc đem luyện ra 2 loại đan dược đưa tới, hắn liền cải biến chủ ý, tuy rằng 100 vạn lượng có thể mua trở về loại đan dược đồng dạng. Nhưng trong vòng 2 ngày thời gian ngắn như vậy, bọn họ làm không được, cứu được tính mạng thiếu chủ bọn họ kịp lúc, bọn họ nên thâm tạ. Hơn nữa thiên phú luyện đan của Tần Lạc Y thật sự có chút làm cho người ta sợ hãi than. Ngay cả Thanh Vân Đại Sư cư nhiên đều động tâm mời chào. Giản ra bọn họ thứ không thiếu nhất chính là bạc, thừa dịp cơ hội này, cùng cô nương này đánh quan hệ tốt, hẳn sẽ không có chỗ hỏng. Nhìn Vu trưởng lão bộ dáng thành khẩn dị thường, Tần Lạc Y bật cười, nâng tay tiếp nhận ngân phiếu, Vu trưởng lão trong lòng buông lòng. Vẻ mặt ý cười, bất quá một lát, ý cười kia trong nháy mắt lại sững sờ. Bởi vì sau khi Tần Lạc Y tiếp nhận ngân phiếu, vạn lượng ngân phiếu mở ra, nàng chỉ lấy đủ 5 vạn lượng, liền đem số dư đặt lại trên bàn. Tần cô nương mở miệng còn muốn khuyên nàng nhận lấy. Tần Lạc Y nhìn hắn hài hước cười nói, 5 vạn lượng ngân phiếu là đủ rồi. Chẳng lẽ tiền bối muốn để cho ta làm người nói chuyện không giữ chữ tín? Hoặc là trong lòng các ngươi luyến tiếc ngọc giản, muốn cho ta ngân lượng, làm cho ta chủ động trả lại ngọc giản lúc trước ta cũng có nói. Khối ngọc giản kia ta vô luận như thế nào cũng muốn có. Không phải, Tần cô nương hiểu lầm, ngọc giản cô nương cứ việc cầm đi, chính là Vu trưởng lão gặp Tần Lạc Y nói như thế. Trong lòng nhảy dựng, vội vàng giải thích nói, Tần Lạc Y đứng lên. Vừa lòng gật gật đầu, nếu như vậy, ta an tâm cáo từ, tiếng nói vừa dứt, hướng tới hắn cùng Thanh Vân Đại Sư gật gật đầu, tao nhã xoay người đi ra khỏi nội thất quanh có khúc khuỷu. Y phục xanh nhạt, theo động tác nàng đi, ở không trung vẽ ra độ cong xinh đẹp, mấy người hùng sát vội vàng đưa tiễn, Vu trưởng lão cùng Thanh Vân Đại Sư cũng đi theo ra. Cho dù nàng tuổi nhỏ, trên người lại không có linh lực. Nhưng có thể luyện ra thất giai đan dược, cũng không phải là người bọn họ có thể chậm trễ. Như mới vừa rồi, ra đến đại môn, Tần Lạc Y quay lại hướng bọn họ cáo từ lần nữa. Tất cả mọi người đều là lão nhân thành tinh, cực kỳ thông thấu nhân tâm. Thấy thế, liền hiểu được Tần cô nương không muốn để cho người khác biết được chỗ ở chính mình. Biết điều liền dừng cước bộ lại, non nửa canh giờ. Tần Lạc Y về tới bên ngoài vương phủ, đang muốn từ chỗ cũ lặng lẽ trở lại ánh tuyết phiên. Liền thấy mấy đạo thân ảnh thon dài đột nhiên từ phía sau một cây đại thụ đi ra. Tần Lạc Y hơi hơi nheo mắt lại đánh giá, đứng ở phía trước là một nam tử trẻ tuổi, một thân cẩm bào huyền sắc ám văn, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tuấn mỹ, môi mỏng như cánh hoa nhẹ nhàng mím chặt. Trong mắt mang theo một chút ý cười thản nhiên khó lường. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, trường bào huyền sắc hòa tan trong ánh chiều, tăng thêm 3 phần tà mị thần bí. Gió nhẹ phất qua, tay áo bay bay, thật sự là nói không nên lời phong lưu tuấn tú, nói không rõ tiêu sái tôn quý. Người tới đúng là thái tử Sở Quốc Sở Dật Phong, cách trương,